Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, kích động cùng phẫn nộ. Cổ Hoài Nhân, những người khác đâu? Ôn Sung cũng vội vàng quát. Cổ Hoài Nhân nghe chút, hoảng hốt vô cùng, liền nói, chúng ta lên núi lúc đầu đều thông thuận vô cùng, mặc dù vụ Hồ Hạp Cốc từng có 100 con yêu quái. Nhưng chúng ta hay là chui vào trong vụ Hồ Hạp Cốc. Tần công tử càng là dùng ẩn thân thuật tiến đến ngắt lấy linh quả kia. Quận thủ đại nhân ngay cả cẩn thận lắng nghe, chung quanh những người khác cũng đều an tĩnh lại. Tần công tử lúc ấy là hái được linh quả, thế nhưng là không nghĩ tới vụ Hồ Hạp Cốc trông coi ngoại trừ trên 100 đầu yêu quái kia bên ngoài, còn có một đầu đáng sợ bạch hổ đại yêu. Cổ Hoài Nhân liền nói, bạch hổ đại yêu thân thể nhoáng một cái chính là cao 2 trượng. Hai thanh đại phủ cũng rất lớn. Hắc Phong gào thét, thật là đáng sợ. Tần công tử cùng y cô nương liền đi chiến cái kia bạch hổ đại yêu. Để cho ta cùng tiền thúc mau trốn. Hai ta tại đó sẽ vướng chân vướng tay. Giúp không được gì, ta cùng tiền thúc liền liều mạng trốn. Trên 100 yêu quái truy sát ta cùng tiền thúc. Tiền thúc giúp ta ngăn cản những yêu quái kia, ta mới có thể đào thoát. Cổ Hoài Nhân không dám giấu giếm. Về phần vụ Hồ Hạp Cốc đằng sau xảy ra chuyện gì, ta liền không biết. Chung quanh một trận trầm mặc, quận thủ đại nhân trong lòng lạnh buốt. Hắn mặc dù cho rằng bạch hổ đại yêu 89 phần 10 sẽ ở vụ Hồ Hạp Cốc, nhưng vẫn là ôm vẻ mong đợi. Chờ mong trước đó tình báo có sai. Tần huynh cùng y cô nương chiến cái kia bạch hổ đại yêu, tình huống như thế nào? Ôn Sung thì hỏi. Tần công tử rất là lợi hại. Cổ Hoài Nhân liền nói, ta lúc ấy nhìn thấy Tần công tử cùng bạch hổ đại yêu giết khó phân thắng bại. Tương xứng, tương xứng. Quận thủ đại nhân, phương thống lĩnh hai người gần như đồng thời thất kinh hỏi. Tần Vân, có thực lực thế này? Đúng, tương xứng. Cổ Hoài Nhân ngay cả xác nhận nói, ta tận mắt nhìn thấy. Sau đó thì sao? Quận thủ đại nhân ngay cả truy vấn, bọn hắn tiếp xuống đâu? Tiếp xuống ta liền chạy, không có lại nhìn thấy. Cổ Hoài Nhân ngay cả thấp giọng nói, ngươi, quận thủ đại nhân đều là khó thở. Một bên Ôn Sung liền an ủi, cha, Tần huynh có thể cùng bạch hổ đại yêu tương xứng, vậy bọn hắn hẳn là có thể đi ra. Thương Nha Sơn hơn 1000 yêu quái vây công, nhưng so sánh một cái bạch hổ đại yêu càng đáng sợ. Phương thống lĩnh thì là trầm giọng nói. Quận thủ đại nhân trầm mặc, tùy ý phất phất tay. Cổ Hoài Nhân lập tức lui sang một bên. Chờ chỉ chốc lát, quận thủ đại nhân đều cảm thấy có chút choáng váng. Chợt nghe phương thống lĩnh nói, là Tần công tử cùng y cô nương. Quận thủ đại nhân chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, huyết dịch đều sôi trào dưới. Ngay cả xa xa nhìn lại, bọn hắn đi ra rồi. Đứng ở một bên nơi hẻo lánh, Cổ Hoài Nhân cũng ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy được một nam một nữ, hai bóng người giống như thần tiên quyến lữ, phiêu nhiên xuống núi. Tiền thúc đâu? Tiền, Cổ Hoài Nhân trừng lớn mắt, nhìn xem Tần Vân trên bờ vai khiêng một bộ có chút tàn phá đại cẩu lông vàng thi thể. Từ nhỏ đến lớn, Cổ Hoài Nhân cũng vẻn vẹn hài đồng lúc bức Tiền thúc hiện ra nguyên hình để hắn nhìn một cái. Hắn mới biết được Tiền thúc nguyên hình chính là một đầu đại cẩu lông vàng. Tiền thúc, Cổ Hoài Nhân sững sờ đứng tại đó. Mặc dù nhìn thấy trên 100 yêu quái vây giết mà đến, vốn là trọng thương Tiền thúc điên cuồng ngăn cản, hắn sớm có đoán trước, có thể giờ phút này nhìn thấy thi thể đại cẩu lông vàng kia. Cổ Hoài Nhân hay là trong lòng nhấc lên thủy triều. Siêu siêu, Tần Vân, Y Tiêu hai người nhảy xuống, đến chân núi, mà quận thủ đại nhân, phương thống lĩnh, Ôn Sung các loại, cả đám các loại đều đã chủ động nghênh tới. Tần công tử, Y Tiêu, Quận thủ đại nhân tiến lên chủ động hành lễ nói, ta trước đó không có tra ra có Bạch Hổ đại yêu tại, để cho các ngươi kém chút lâm vào tuyệt cảnh, đều là ta chi tội. Ôn bá bá, Y Tiêu mỉm cười nói, cái này tiến vào yêu quái sao huyệt, xuất hiện chút ngoài ý muốn cũng là không có cách, mặc kệ như thế nào, ta cùng Tần huynh đều còn sống trở về. Phương thống lĩnh thì là nhìn xem Tần Vân hai tay mang theo một đại phủ một vuốt hổ. Tần Vân huynh đệ, lưỡi búa này cùng vuốt hổ. Tần Vân đem vuốt hổ cùng lưỡi búa đều đặt ở trên mặt đất. 1800 cân lưỡi búa rơi xuống oanh âm thanh đều đập mặt đất rung động dưới. Tần Vân lúc này mới cười nói, vuốt hổ này là chặt xuống cái kia Bạch Hổ đại yêu móng trái. Lưỡi búa này cũng là Bạch Hổ đại yêu hai thanh đại phủ một trong. Chặt xuống vuốt hổ, ở đây từng cái nghe líu lưỡi. Đây chính là Bạch Hổ đại yêu móng vuốt. Chặt, lần này may mắn có Tần huynh, có thể trở về toàn bộ nhờ Tần huynh. Y Tiêu mỉm cười nói, nếu không có y cô nương ngươi thiên lôi thuật, ta cũng đánh bại không được Bạch Hổ đại yêu. Tần Vân thì liền nói, Tần Vân lập tức từ trên lưng buông xuống tàn phá đại cẩu lông vàng thi thể. Chung quanh những người khác cũng đều nhìn xem đại cẩu lông vàng này thi thể. Ngay cả Cổ Hoài Nhân đều kìm lòng không được tiến lên. Tần Vân cúi đầu nhìn xem than thở nói, tiền lão vì ngăn trở những yêu quái kia mà chiến tử. Hắn vốn là chúng phong lôi thạch bị trọng thương, lại liều mạng ngăn lại tất cả yêu quái. Chém giết vượt qua 20 đầu yêu quái, tất cả yêu quái đều không thể vượt qua vách núi, Cổ Hoài Nhân mới có thể chạy thoát. Tần Vân nhìn về phía Cổ Hoài Nhân, Cổ Hoài Nhân, tiền lão đối với ngươi thật đúng là đủ trung nghĩa. Y Tiêu cũng nói, tiền lão trước khi chết chỉ là mời chúng ta đem hắn mai táng tại chủ nhân hắn bên mộ. Hẳn là, quận thủ đại nhân gật đầu. Chúng ta đường về lúc liền đường vòng Vưu Cao huyện, ăn nắng bực này trung nghĩa chi yêu. Cổ Hoài Nhân quỳ xuống vuốt ve đại cẩu lông vàng thi thể, trong mắt rưng rưng. Tần Vân ở bên cạnh nhìn xem, âm thầm than thở, cái này Cổ Hoài Nhân trước đó đào mệnh lúc một mực chính mình, bây giờ ngược lại là biết rơi lệ. Tần huynh, một bên Ôn Dung thấp giọng nói, Tần huynh cùng y cô nương có thể trở về, ta cùng cha ta đều rất vui vẻ, chỉ là không biết lần này linh quả. Chấm ngoặc kép, một bên quận thủ đại nhân cũng nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân nghe chút, ngay cả từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho quận thủ đại nhân. May mắn không làm nhục mệnh, quận thủ đại nhân con mắt lập tức trừng tròn xoe. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, đầu não đều tại oanh minh, đưa tay muốn tiếp, tay đều đang phát run. 20 năm tuổi thọ, thật thu hồi lại rồi, mặc dù tay run run, có thể quận thủ đại nhân hay là nhận lấy hộp ngọc. Nhẹ nhàng mở ra, trong hộp ngọc đỏ rừng rực trái cây hiện ra vầng sáng màu tím. So lớn hơn nữa hồng ngọc đều muốn rung động lòng người. Nhìn thấy trái cây này, quận thủ đại nhân chỉ cảm thấy con mắt đều hoa mắt. Khi quận thủ đại nhân đạt được linh quả kinh hỉ như điên lúc. Tại một bên khác, Bạch Hổ đại yêu đã ngự gió phi hành, bay đến hơn 200 dặm bên ngoài thủy thần phủ đệ. Trong phủ đệ thủy thần, sư huynh, Bạch Hổ đại yêu trực tiếp đáp xuống trong phủ đệ, lập tức gây nên trong thủy thần phủ đệ này rất nhiều yêu quái bọn hộ vệ vây lại khách đến thăm. Thủy thần quy luật xâm nghiêm, tại hắn trong phủ đệ, nam đám yêu quái đều phảng phất nhân tộc binh sĩ đồng dạng quy củ, không dám mảy may lãnh đạm. Nữ yêu quái cùng rất nhiều nhân loại nữ tử thì đều là hầu hạ thủy thần. A, Bạch Hổ sư đệ, ngươi đã đến. Ở phía xa xuất hiện thủy thần vừa cất bước, thân ảnh lóe lên đã đến Bạch Hổ đại yêu bên cạnh. Bạch Hổ đại yêu bây giờ đã biến thành nhân loại bộ dáng. chỉ là gãy mất một tay. Hắn tiện tay đem đại phủ để ở một bên, liền nói: "Sư huynh, chuyện xấu, linh quả bị đoạt đi, bị đoạt đi." Thủy thần một đôi trường mi dưới, âm lãnh con ngươi sát khí nồng đậm. "Chuyện gì xảy ra? Còn có, móng vuốt của ngươi thế nào?" Toát ra hai cái đỉnh tiêm đại phái đệ tử, một nam một nữ, Bạch Hổ đại yêu giọng căm hận nói: "Nữ thiện ngũ hành lôi pháp, còn làm phép triệu thiên lôi trọng thương ta. Nam lợi hại hơn, là một cái kiếm tiên. Luận bản lĩnh thật sự hắn sợ còn không bằng ta. Chỉ là hắn có một thanh pháp bảo cực kỳ lợi hại phi kiếm. Theo ta thấy ít nhất phải là thất phẩm pháp bảo. Vừa rồi thực lực cùng ta tương xứng. Có nữ tử kia tương trợ, cái kia kiếm tiên gãy mất ta một chảo, chính là 500 yêu quái vây công. Pháp bảo phi kiếm kia cũng có thể hộ thân, đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Còn bị hắn cấp tốc giết hơn 60 đầu yêu quái. Ta cũng chẳng còn cách nào khác." Bạch Hổ đại yêu giọng căm hận nói: "Sư huynh, ngươi có thể có biện pháp giúp ta đoạt đến đại phủ. Ta vì chế tạo lưỡi búa thế nhưng là không dễ a. Là vì ngươi sự tình rớt, chính ngươi vô dụng trách ai?" Thủy thần nhíu mày, trong con ngươi lóe ra lãnh quang. "Đỉnh tiêm đại phái đệ tử, chí ít phẩm pháp bảo phi kiếm, đại phái sẽ có hay không có âm mưu, có bẫy dập, ta có thể tất cả đều là vì ngươi sự tình." Bạch Hổ đại yêu liền nói: "Bạch Hổ sư đệ, chẳng lẽ lại ta vì ngươi giết tiến Quảng Lăng quận thành?" Thủy thần liếc mắt Bạch Hổ đại yêu, thủy thần trong hai con ngươi có ngọn lửa màu đen bốc lên. Nhìn Bạch Hổ đại yêu trong lòng siết chặt, dù sao thủy thần luận thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. "Đương nhiên ngươi sự tình đoạn móng vuốt này, ta cũng sẽ đền bù ngươi. Xin mời sư tôn giúp ngươi lại mọc ra móng vuốt. Cần thiết vật đại bổ ta đều bao hết." Thủy thần từ trong ngực lấy ra một lớn chồng ngân phiếu. "Đây là 20 vạn lượng ngân phiếu. Sư huynh có thể vì ngươi làm cứ như vậy nhiều." Bạch Hổ đại yêu ngay cả cầm qua ngân phiếu. 20 vạn lượng bạc, đối với tiên thiên đại yêu mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Giống quận thủ đại nhân là một phương thổ hoàng đế, một năm có thể lấy được tay cũng liền miễn cưỡng hơn 10 vạn lượng thôi. "Đúng rồi, linh quả đâu?" Thủy thần hừ nói, "cũng không thể mang về. Bị cái kia kiếm tiên cầm đi." Bạch Hổ đại yêu rất là không cam lòng. "Đúng rồi, sư huynh, người biết cái kia kiếm tiên kêu cái gì à? Từ đâu xuất hiện?" Thủy thần nghiêng nhìn nơi xa Quảng Lăng quận thành phương hướng, cười nhạo nói: "Kiếm tiên, nếu ta đoán không lầm, cái này kiếm tiên chính là Quảng Lăng quận Ngân Chương bộ đầu Tần Liệt Hổ chi tử. Tên là Tần Vân, nghe ta thủ hạ tiểu yêu đến báo. Ta phái ra 3 cái ma bộc, mạnh nhất Tê Nghiêu yêu ma bộc chính là bị hắn một kiếm chém giết." "Tần Vân." Bạch Hổ đại yêu gật gật đầu, "ghi lại cái tên này, lấy đi ta linh quả." Thủy thần trong mắt ngọn lửa màu đen không ngừng bốc lên. "Chọc tới trên đầu ta, hừ hừ." Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.